Một Lôi cười ha hả rồi cũng lấy ra một túi rượu cho mình, ngửa mặt dốc mạnh uống. Liệt Tửu theo khóe miệng gã trào ra, ướt nhẹp vạt áo, nhưng gã cũng chẳng buồn để ý, một hơi dốc cạn một túi Liệt Tửu vào miệng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới dồn dập,